Cảm ơn đã hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện từ thư giãn và thoải mái nha. Trong năm tổ của Long Hồn thì Hổ Tổ là thần bí nhất, không công khai xuất hiện trước mọi người. Ngay cả trong nội bộ Long Hồn cũng rất hiếm gặp người của Hổ Tổ. Mà khi 11 gia nhập Long Hồn đến giờ, chưa hề gặp một cao thủ nào của Hổ Tổ. Hắn chỉ biết thành viên của Hổ Tổ phần lớn ẩn mình trong quân đội. Hơn nữa bọn họ còn có chức trách giám thị những cao thủ dân gian không muốn gia nhập Long Hồn, cùng với quản thúc phản đồ. Cho nên Hổ Tổ vừa xuất hiện, 11 liền biết việc mình làm đã vượt quá khả năng dung thứ của Long Hồn. Mặc dù việc này vốn không phải hắn làm, nhưng ai có thể chứng minh người của Dương gia không phải do hắn giết? Ba cao thủ Hổ Tổ đứng sừng sững ở cửa, nhìn dung mạo thì có vẻ chỉ mới hơn 50. Nhưng đối với cao thủ luyện võ thì không thể phán đoán tuổi tác qua bề ngoài. Như Dương Thiên Hoa của Dương gia cũng đã hơn 70, nhưng nhờ luyện khí mà có được thuật chú nhan, hơn nữa cuộc sống giàu có nên bảo dưỡng tốt. Do vậy nhìn qua có vẻ mới hơn 60 mà thôi. Cho nên đừng thấy ba cao thủ Hổ Tổ này không bị già mà bị lừa. Có khi bọn họ đã 80-90 tuổi rồi cũng nên. Với cao thủ luyện khí, 80-90 tuổi cũng mới chỉ hết tuổi trung niên mà thôi. Thực sự chưa tính là già. Ba cao thủ Hổ Tổ mặt đối mặt với một cao thủ trẻ tuổi của dị năng tổ, lẳng lặng đứng yên. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua cuốn theo mùi máu tanh ở trên mặt đất xộc vào trong mũi. Thi thể vẫn nằm ngổn ngang đầy sân. Có 10 thi thể là bảo tiêu của Âu Dương Nguyệt Nhi, còn có 6 cái chính là lính đánh thuê. Trong đó 4 người là do hỏa điệu giết, 2 người bị bảo tiêu bắn chết. 11 không nói, ba vị cao thủ của Hổ Tổ cũng chẳng lên tiếng. Hai bên im lặng đánh giá đối phương. Điểm khác biệt là ánh mắt các cao thủ Hổ Tổ đang quan sát 11 không có địch ý, trái lại giống như tiền bối thưởng thức hậu bối. Danh tiếng băng của dị năng tổ truyền lưu khắp Long Hồn. Không, phải nói là hung danh hiển hách trong Long Hồn. Sợ rằng ngay cả những thành viên mới gia nhập cũng đã nghe quen tai biệt hiệu này. Đầu tiên là sự việc Cửu Vĩ Hồ Ly, tiếp đó là chuyện phản bội. Thế nhưng hắn lại có thể an toàn thoát thân khi bị dị năng tổ cùng võ học tổ hợp lực truy bắt. Sau đó 11 dùng trí cứu Âu Dương Bác, diệt huyết mân côi, đi đến Đông Hải thì náo động long trời lở đất. Bây giờ lại gây ra gió tanh mưa máu tại Kinh Thành, khiến cho lòng người bất an. Danh tiếng như vậy không phải hung danh thì còn là cái gì? Đôi khi người trong Long Hồn còn hoài nghi 11 có phải sát tinh hạ phàm không, đi tới đâu gây ra tai họa đến đó. Một lúc sau, người đứng giữa trong ba vị cao thủ Hổ Tổ kia thở dài nói, Băng, đi cùng chúng ta. 11 khẽ nhíu mày sau đó chậm rãi lắc đầu. Ba vị cao thủ Hổ Tổ không bất ngờ đối với việc 11 cự tuyệt. Lão giả vừa lên tiếng bình tĩnh hỏi, đưa ra lý do. Ánh mắt 11 lãnh đạm liếc nhìn những thi thể bảo tiêu trên mặt đất, sau đó lại đưa mắt nhìn ba cao thủ của Hổ Tổ. Ý của hắn rất rõ ràng, ta bị các ngươi dẫn đi, còn ai có thể bảo vệ nàng? Không lẽ hy vọng người có Long Hồn các ngươi có thể ở bên Âu Dương Nguyệt Nhi một ngày 24 giờ hay sao? Lão giả cười nhẹ nói, đây không phải là lý do mà chúng ta muốn. 11 muốn bảo vệ Âu Dương Nguyệt Nhi là việc riêng của hắn. Mặc dù ba vị cao thủ thưởng thức việc hắn cứu con gái Âu Dương Bác, nhưng cấp trên đã hạ lệnh phải đưa băng trở về một cách nhanh nhất, dù phải sử dụng biện pháp cứng rắn. Cho nên bất luận thế nào, hôm nay bọn họ gặp được 11, thì nhất định phải dẫn hắn về. Nói đến cũng thật trùng hợp, ba vị cao thủ Hổ Tổ vốn là đến tìm Văn Cường để hỏi hắn về tin tức của 11. Dù sao Văn Cường vẫn là một đặc vụ cao cấp, trong tay nắm giữ mạng lưới tình báo. Có điều bọn hắn mới thảo luận được một lúc, biệt thự của Âu Dương Nguyệt Nhi liền xảy ra đấu súng. Ba người biết đó là nhà con gái Âu Dương Bác, vội vàng chạy tới hỗ trợ. Vậy nên thực ra hôm nay 11 có xuất hiện hay không thì Âu Dương Nguyệt Nhi cũng không gặp nguy hiểm. Có điều 11 cũng không phải thần, làm sao tính được việc này. Ba vị cao thủ đến nhanh hơn Văn Cường một chút, vừa lúc thấy được bọn 11 nên mới bí mật ẩn nấp, án binh bất động, đợi khi mọi người rời đi mới xuất hiện. Người của Long Hồn không thể tùy tiện xuất hiện trước người thường. 11 trầm mặc một lát rồi mở miệng nói, Dương gia không liên quan đến ta. Ta tin ngươi. Lão giả gật đầu, có điều ngươi không có chứng cứ chứng minh mình vô tội, chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh ngươi không liên quan đến việc này. Quả thật là không có chứng cứ gì, người của Dương gia bị ám sát liên tục suốt 2 ngày. 11 vẫn chưa hề xuất hiện, nên không ai biết có phải hắn làm hay không. Người của vận mệnh cũng không thể làm chứng cho hắn, bởi vì bọn họ cũng là một trong các nghi phạm. Ý các ngươi là gì? 11 lạnh nhạt hỏi, lão giả lẳng lặng nhìn hắn, một lúc sau đó nói, cùng ta về Hổ Tổ. 11 lắc đầu từ chối. Những nếp nhăn trên mặt lão giả co lại, nhíu mày nói. Sự kiện đó chúng ta đã điều tra rõ ràng giúp ngươi. Có điều ngươi phải đi cùng chúng ta, đây là lệnh của tổ chức. 11 khẽ lắc đầu, lão giả nghiêm túc nói. Chuyện này đã gây náo loạn lớn rồi, không thể tiếp tục như vậy. Ta biết, 11 lạnh nhạt nói, nhưng tạm thời ta không thể trở về. Tại sao? 11 lạnh lùng nói, ta có lý do của ta. Lão giả trầm mặc một lúc rồi nói, sự việc Dương gia, ta tin không phải ngươi làm. Việc này Long Hồn sẽ giúp ngươi điều tra rõ ràng. Có điều... Không cần, ta sẽ tự giải quyết. Không được. Lão giả lắc đầu kiên quyết nói, chuyện này không thể thương lượng. 11 thở dài trong lòng. Từ khi hắn biết có kẻ ám sát người Dương gia, liền biết Long Hồn sẽ không bỏ mặc việc này, mà đường đi kế tiếp của mình sẽ càng khó. Việc hắn tiêu diệt cuồng bang là không có sơ hở, nhằm cảnh báo Dương gia, đồng thời tự tin không để họ có hành động trả thù mãnh liệt. Về Long Hồn thì hắn cũng nói trước với tử quỷ, cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn, sự việc cuồng bang sẽ dần dần chìm xuống, vài ngày nữa là hắn có thể nghênh ngang đi lại trên đường. Có điều không ai ngờ vào thời điểm mấu chốt này lại có một thế lực bí mật liên tục ra tay ám sát người của Dương gia. Chính vì có kẻ ném đá giấu tay như vậy, nên bây giờ các thế lực trong kinh thành đều đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Phiền toái hơn nữa là 11 không có cách nào thanh minh. Vậy nên dù Long Hồn có tin hắn hay không, đều phải đưa đi, tránh to chuyện đến mức không thể giải quyết. Nếu để cho 11 đối đầu cùng Dương gia, đó tuyệt đối là một kết cục, người chết ta sống. Mà lúc này thế lực thần bí kia hết lần này tới lần khác ra tay với những người bên cạnh 11. Cứ như vậy thì 11 không thể về Long Hồn. Hắn biết rõ, một khi mình bị Long Hồn dẫn đi thì sẽ ra sao. Vụ việc này chưa kết thúc, hắn cũng đừng nghĩ tới việc ra ngoài. Cho nên, dù là tiếp tục bảo vệ các nàng hay là điều tra thế lực bí mật ấy, hắn đều không thể đi cùng người của Long Hồn. Lúc này hắn không phải có ý định đối nghịch với Long Hồn, mà là bị thế lực thứ ba kia ép đến bước này. Thế lực bí mật đáng chết. Trong tiền viện, bốn cao thủ của Long Hồn đối mặt nhau. Dù đêm kinh thành rất lạnh, nhưng điều ấy chẳng là gì với họ. Lão giả trắng ở cửa ra vào nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nói. Nếu người không muốn đi, chúng ta đành dùng chút thủ đoạn. 11 nhìn hắn nói, được. Vừa dứt lời đột nhiên nhún chân, lui người về phía sau. Ngay khi 11 có động tác, hai cao thủ hổ tổ cũng đồng thời lao tới. Mà người đứng ở bên phải vẫn không ra tay, tiếp tục đứng chắn trước cửa. Phanh! Lưng 11 tông vào cửa biệt thự, lực tông quá mạnh làm cho cả cánh cửa đổ sụp vào bên trong. 11 thuận đà lăn về phía sau, còn chưa đứng thẳng người đã nhảy lên, lao vào hành lang tối tăm. Hai vị hổ tổ cao thủ khi đuổi đến thì vô cùng ăn ý tách ra. Lão giả vừa nói chuyện cùng 11, bám theo hắn, người còn lại chạy về bên trái, đi đón chặn trước. Lão giả vừa vào trong phòng liền thấy 11 từ mặt đất bật lên, tiếp tục phi vô trong. Hắn không chút do dự đuổi sát. Hiện tại khoảng cách giữa hai bên từ hơn 20 mét rút xuống chỉ còn 5 mét. Lúc này 11 đột nhiên vung tay phải về phía sau, tạo nên một âm thanh xé gió. Lão giả lập tức nghiêng đầu né tránh. Một cái băng trì lạnh lẽo xẹt qua chớp mũi hắn, bắn ra ngoài sân. Chút kỹ xảo đó đối với cao thủ không có gì uy hiếp, nhưng làm tốc độ lão giả bị chậm lại. 11 liền kéo dài khoảng cách. Kỳ thật nếu dùng súng thì hiệu quả sẽ rất tốt, nhưng 11 biết mình không thể dùng súng, thậm chí những vũ khí có khả năng sát thương cao cũng không thể. Vì thế, nếu dùng chẳng khác nào tuyên chiến. Chạy trốn thì có thể, nhưng một khi đã tuyên chiến, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Hành lang vòng tròn, đi hết mới có thể chạy ra sân sau. 11 không có khả năng phá đá xuyên tường, cho nên đành phải hùng hục mà chạy. Lúc này hắn cũng chỉ có cách duy nhất là thoát đi từ sân sau. Vẫn còn một vị cao thủ hổ tổ canh ở giữa sân trước. Hắn không thể quay lại, chỉ cần bị vị cao thủ kia cầm cho một chút. Sau đó hai người kia vây lại, cho dù 11 có bản lĩnh đến đâu cũng đừng nghĩ chạy thoát, mặc dù hắn tự tin, cũng không tự phụ đến mức một mình đối mặt với ba cao thủ Long Hồn. Hai người một đuổi một chạy, thân ảnh giống như u linh, lóe lên rồi lại biến mất, lao nhanh vùng vụt. Rõ ràng vẫn còn cách ngã rẽ phía trước hơn 20 mét, nhưng chỉ trong chớp mắt cũng đã khuất sau ngã rẽ. Dù cao thủ hổ tổ tốc độ không kém, nhưng bất lợi ở chỗ, chưa vào tòa biệt thự này bao giờ, không biết đường ngang ngõ tắt. Mỗi khi đến thời điểm mấu chốt, 11 lại bất ngờ đổi hướng khiến cho khoảng cách bị kéo giãn. Hai người cứ như vậy rốt cuộc cũng chạy đến cửa sau, chính là hành lang 11 chiến đấu với đoàn lính đánh thuê Hoàng Kim Hạt Tử. Lao vào giữa những xác chết ngổn ngang, 11 vẫn không ngừng chạy trốn, thuận chân đá một cái xác về phía lão giả ở phía sau. Tiếp đó 11 lại đá một thi thể khác ra ngoài cửa. Lúc thi thể bay ra khỏi cửa, Đột nhiên một bóng người lao ra từ bên trái biệt thự, nắm lấy bả vai của nó. Vị cao thủ đã phục sẵn tại cửa kia, khi thấy mình nắm là thi thể, sắc mặt hơi biến, biết ngay mình trúng kế, cũng không kịp buông cái xác trên tay ra. Tay trái nhanh chóng chụp tới 11, nhưng vốn đã chậm một chút, mặc dù chỉ trong tích tắc, nhưng tay trái của vị cao thủ chỉ chụp vào khoảng không. 11 đeo nguyệt vũ bộ thi triển đến cực hạn, hóa thành một cái hư ảnh từ khe cửa lao ra ngoài, tiếp đó phóng về hồ bơi phía trước. Đến khi hai vị cao thủ đuổi theo thì hắn đã chạy đến bên hồ bơi. 11 dùng sức nhảy lên, dưới chân vang ra tiếng chát, gạch đá dưới chân lập tức vỡ vụn. 11 phóng vọt lên, vượt qua hồ bơi rộng gần 10 mét. Hắn hạ xuống ngay cạnh bức tường, vừa chạm đất lại tiếp tục nhảy lên, sau đó lộn người qua tường rào. Hai gã hổ tổ cao thủ đuổi đến bên cạnh hồ bơi thì dừng lại, không đuổi theo nữa. Hai người đứng ở bên cạnh gạch lát bị 11 giẫm nát, nhìn bóng dáng hắn biến mất sau bức tường. Bốn mắt nhìn nhau nở nụ cười bất đắc dĩ. Sắc mặt của bọn họ cho thấy, bọn họ từ bỏ việc đuổi theo 11. Nếu không cho dù lần này 11 chạy được cũng sẽ nhanh chóng bị đuổi theo. Lão giả vừa đuổi theo 11 hỏi. Hào Thiên, người thấy chàng trai trẻ này ra sao? Hào Thiên không phải là tên mà là danh hiệu của người này tại Long Hồn. Danh hiệu của hắn tại Long Hồn là một con chó, một con Hào Thiên Khuyển. Hào Thiên gật đầu, nhìn đầu tường nơi 11 biến mất, ánh mắt tán thưởng nói. Có trí tuệ, có quyết tâm, quyết đoán linh hoạt, rất khá. Lão giả cười nói, đúng là rất khá, biết rõ không thể chống lại lập tức quyết định chạy trốn, không ngu xuẩn đi chiến đấu chính diện, lợi dụng địa hình vài lần bỏ lại ta. Nhất là cuối cùng khi xông ra thì nắm bắt vô cùng chuẩn xác, cản trở ta đồng thời đánh lạc hướng ngươi, sau đó lợi dụng thời cơ ngắn ngủi ấy chạy đi. Không biết đã bao lâu rồi mới thấy một người trẻ tuổi như vậy, hơn nữa hắn còn rất trẻ, tiềm năng vô hạn, thật đúng là vô cùng hiếm thấy. Không thể ngờ hai cao thủ ngay trước đó còn liều mạng truy đuổi, giờ này lại nhàn nhã nói chuyện phiếm, giống như không hề lo lắng việc 11 có thể chạy thoát. Hào Thiên nhìn lão giả, hỏi bâng quơ. Ngươi không đuổi theo sao? Lão giả vung tay cười nói. Hắn có thể chạy thoát khỏi tay ta. Và ngươi là bản lĩnh của hắn, hắn đã chạy rồi còn đuổi cái gì? Hào Thiên nhìn về phía đầu tường hỏi. Ngươi rất thích hắn. Lão giả mỉm cười đầy ẩn ý, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi thì sao? Hào Thiên cười nói. Tiểu tử kia biết rõ mình vừa lộ diện sẽ gặp nguy hiểm, vẫn không ngần ngại chạy tới cứu nữ nhi của lão Âu Dương. Chỉ bằng điều này có thể thấy tâm địa của hắn cũng không xấu. Tâm địa không xấu, có điều làm việc hơi quá đà, hơn nữa lá gan cũng rất lớn, lại dám đụng đến Dương gia. Hào Thiên lắc đầu cười khổ. Việc này đã là gì, lúc trước không phải Trần gia cũng bị hắn diệt sao? Đi thôi, trở về suy nghĩ xem phải báo cáo như thế nào. Loãng xoảng, bao nhiêu trang sức vàng bạc, vòng cổ trân châu, đồ hóa trang cao cấp đang xếp trên bàn trang điểm mà Trương Chấn đã cực khổ lựa chọn cho Dương Tư Vũ đều bị nàng tức giận gạt phăng xuống đất. Nhìn Dương Tư Vũ bực bội, trong mắt Trương Chấn thoáng qua một tia tức giận. Hắn đường đường là Trương đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn đều được người ta nâng niu dỗ dành, ngoại trừ gia gia hắn là Trương lão hồ ly thì không ai dám quát mắng nửa lời. Tất cả nữ nhân thấy hắn đều ngoan ngoãn dạ vâng, nào dám nửa phần trái ý. Chỉ có Dương Tư Vũ là dám nóng nảy trước mặt hắn. Dù hắn rất mực yêu nàng, nhưng vì có tư tưởng chủ nghĩa nam quyền nên cũng muốn cứng rắn chấn chỉnh. Vậy mà khi nhìn thấy trọng mắt đầy tơ máu do thiếu ngủ thời gian dài của nàng, bao nhiêu lửa giận Trương Chấn tích tụ thoáng chốc hóa thành tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đối diện với Dương Tư Vũ, chốt cuộc lòng dạ hắn cũng không cứng rắn được. Trong gian phòng của Dương Tư Vũ là một đám hỗn loạn, thậm chí còn bừa bộn hơn so với việc trộm ghé thăm. Sau khi nổi nóng một lúc, Dương Tư Vũ dần bình tĩnh lại, gương mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển, trong ánh mắt thoáng vẻ tức giận, lộ ra bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Trường Chấn lẳng lặng đứng cạnh cửa nhìn nàng xả giận, trong phòng cũng chỉ có hai bọn họ. Qua một hồi lâu, bộ ngực phập phồng kịch liệt của Dương Tư Vũ mới dần dần bình thường trở lại. Nàng thở ra một hơi tức giận, cuối cùng rồi hít một hơi thật sâu, sắc mặt đã bình ổn trở lại. Nói nữ nhân là sinh vật dễ thay đổi tâm tình, quả rất đúng. Dương Tư Vũ vừa mới như một con sư tử cái điên cuồng, lúc này lại trở thành một nữ thần cao cao tại thượng vô cùng trân quý và lãnh đạm, không thể tìm được nửa điểm khó chịu trên khuôn mặt nàng. Trong ánh mắt ấy chỉ còn một chút ủy khuất làm tan nát lòng người. Dương Tư Vũ lặng lặng đứng trong phòng một lát rồi nhìn Trương Chấn nhẹ nhàng nói, thật xin lỗi. Tiếng xin lỗi này mang theo giọng điệu vô cùng uất ức, tự như một đứa trẻ mắc lỗi đang chờ người lớn trách phạt vậy. Trương Chấn lắc đầu nhẹ cười, nếu như khi nãy hắn còn hơi bực vì sự nóng nảy của Dương Tư Vũ, thì chỉ vừa nghe một tiếng xin lỗi kia, mọi tức giận đều tan biến, chỉ còn lại sự thương cảm sâu sắc. Trương Chấn không phải là kẻ ngốc, cũng chẳng phải là người bị tình yêu làm mê muội thần trí. Thân là người thừa kế ưu tú nhất của một gia tộc khổng lồ, nếu như không có chút đầu óc, thì Trương Lão Hồ Ly đâu thể nào giao vị trí này cho hắn được. Hắn hiểu rõ bản thân đang làm gì, càng hiểu rõ Dương Tư Vũ vẫn chưa hề muốn đề cập đến chuyện tình yêu với mình. Quan hệ giữa hai người cùng lắm chỉ là một loại giao dịch, nhưng hắn vì mục tiêu cuối cùng mà không màng tới bản thân, bởi vì hắn đã thực sự yêu Dương Tư Vũ. Giống như Phùng Đáng Toàn từng nói với Nguyễn Thanh Ngữ, ích kỷ chiếm lấy chỉ là thích, còn yêu là phải vô tư không vụ lợi. Khi ngươi có thể toàn tâm toàn ý hết lòng vì một người mà không mong được báo đáp, thì đó là lúc ngươi đã rất yêu nàng rồi. Trương Chấn đã yêu Dương Tư Vũ, yêu vô cùng. Cho dù hắn biết mình giúp Dương Tư Vũ làm những việc này, một khi lộ ra thì hậu quả nghiêm trọng như trời sập, nhưng hắn vẫn không lui bước. Ái tình thật dễ làm cho người ta điên cuồng. Cũng chính vì quá yêu nàng nên mới, việc Dương Tư Vũ nổi nóng, Trương Chấn lựa chọn tha thứ và quên đi. Nếu là những nữ nhân khác dám khóc lóc la lối trước mặt hắn thì đã sớm bị ăn tát rồi. Huống hồ Dương Tư Vũ cũng rất biết cách đùa giỡn, lại càng hiểu làm thế nào để nắm chắc trái tim người đàn ông. Một tiếng thật xin lỗi hàm chứa ủy khuất kia. Chẳng thể có một người đàn ông nào không chấp nhận, trừ khi hắn không phải là người. Dương Tư Vũ thực sự bị chọc giận, bao nhiêu nộ khí tích tụ đều bùng phát vì cái tin xấu kia. Nhất thời mới không khống chế được bản thân mà nổi nóng. Người phái đi bắt Nguyễn Thanh Ngữ đã thất bại. Nguyễn Thanh Ngữ được một đám người xưng là vận mệnh binh đoàn cứu đi, lại còn bảo vệ xích sao nữa, nàng nhịn, bởi nàng biết sau lưng Nguyễn Thanh Ngữ có đại nhân vật Từ Khiêm, đến Trương Chấn cũng không dám tùy tiện đắc tội nên nàng không dám làm lớn chuyện. Đây là cơ hội duy nhất, đã thất bại thì không thể tiếp tục. Người phái đi bắt Trương Hân Hân cũng thất bại. Lúc hai tên thủ hạ của Trương Chấn ra tay thì nửa đường lại xuất hiện một nhân vật tên Đê Ca cứu nàng. Đê Ca là ai? Dương Tư Vũ không biết, cũng không muốn biết. Chẳng qua nghe Tông Mao nói đó dường như là một sát thủ rất lợi hại. Được rồi, việc này cũng cho qua, bởi Tông Mao ám chỉ người tên Đi Ca này hỉ nộ vô thường. Nếu thật sự chọc giận hắn, hắn muốn giết Trường Thiếu Gia với Dương Tư Vũ dễ như trở bàn tay. Dương Tư Vũ còn chưa muốn chết, ít nhất khi chưa báo được thù thì không thể chết, nên tạm thời chẳng thể đắc tội với nhân vật lợi hại tên Đi Ca này. Quan trọng nhất là lúc ấy Đi Ca có nói, trở về thuộc lại cho Trương Chấn. Những lời này làm cho thấy hắn biết rõ chủ mưu sau lưng là ai, người như vậy còn ai dám dây vào. Nhưng điều làm cho Dương Tư Vũ không dễ dàng tha thứ chính là đoàn người đi bắt Âu Dương Nguyệt Nhi cũng thất bại. Không chỉ không bắt được người, mà toàn bộ những người đi đều chết cả. Chỉ có mỗi Trá Mau chạy thoát trở về. Chuyện này vốn cũng chẳng sao, Dương Tư Vũ không quá đáng đến mức muốn khoái đục lại một chuyện bỏ đi. Nhưng khi nàng nghe được Trá Mau trốn về, kể rằng 11 đã đích thân tới cứu Âu Dương Nguyệt Nhi, thì cũng là lúc tất cả lửa giận của nàng hoàn toàn bùng nổ. Âu Dương Nguyệt Nhi! Trong mắt Dương Tư Vũ xẹt qua một tia hàn ý lạnh như băng, như muốn đem cái tên được ngàn vạn người yêu mến này khắc thật sâu vào trong xương tủy. Nhìn bộ dạng Dương Tư Vũ, Trương Chấn khẽ thở dài. Hắn hiểu rõ việc bắt cóc Âu Dương Nguyệt Nhi thất bại thì hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào. Âu Dương Bác chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. May mà không có ai biết người phái đội Hoàng Kim Hạt Tử kia là hắn. Nếu không hiện giờ hắn còn chẳng kịp thu thập hành lý, lập tức chạy thẳng về Hà Lan rồi. Cũng khó trách Dương Tư Vũ tức giận như vậy. Ba lần bắt người thì cả ba lần đều thất bại. Chẳng khác nào nói thủ hạ của Trương Chấn là một lũ vô dụng. Kỳ thật hắn không biết nguyên nhân chính khiến Dương Tư Vũ tức giận là vì 11 tự mình ra tay cứu Âu Dương Nguyệt Nhi. Từ đó có thể thấy vị trí của Âu Dương Nguyệt Nhi trong lòng 11 rất cao, thậm chí cao hơn cả hai nữ nhân kia. Nếu Trương Chấn biết được suy nghĩ trong lòng của nàng, không biết hắn có chạy đến liều mạng với 11 hay không. Trải qua một hồi tĩnh lặng trong gian phòng, Trương Chấn lên tiếng an ủi. Được rồi Tư Vũ, việc này là do chúng ta an bài không chu đáo, sau này sẽ có biện pháp khác tốt hơn. Dương Tư Vũ khẽ lắc đầu, con ngươi khẽ đảo lóe lên ánh sáng rất có linh khí. Sau khi suy nghĩ nàng nói, chuyện ngày hôm qua đã đẩy chúng ta rơi vào thế bị động. Bị động? Trương Chấn hơi đăm chiêu, cũng không nói gì thêm. Dương Tư Vũ quay người lại nhìn hắn nói. Đám trợ thủ của anh đã chết hết ở đó. Trương Chấn nói, không ai có thể tra ra thân phận của bọn có. Không ai có thể tra ra thân phận của bọn chúng có liên quan đến chúng ta. Trương gia có một đội quân tư nhân được võ trang bí mật, âm thầm theo binh đoàn mà tới. Những người này đã gia nhập vào Trương gia, thì từ đó về sau sẽ giấu kín thân phận. Hơn nữa nghiệp vụ giữ bí mật những chuyện này của Trương gia vô cùng tốt. Cho nên Trương Chấn rất tự tin, không ai có thể điều tra ra quan hệ của Hoàng Kim Hạc Tử với Trương gia, càng không thể liên quan gì tới hắn. Ý ta không phải vậy, Dương Tư Vũ lắc đầu nói. Thân phận của bọn họ đã bị lộ rồi. Sở Nguyên hẳn có thể đoán ra người muốn đối phó với ba nữ nhân kia không phải là Dương gia, bởi vậy hắn sẽ không động thủ với Dương gia. Trương Chấn khẽ gật đầu. Đúng vậy, Hoàng Kim Hạc Tử đều là người phương Tây, chỉ cần có chút đầu óc, nhìn thi thể bọn họ liền đoán được chuyện này chẳng liên quan đến Dương gia. Nếu không phải Dương gia thì rốt cuộc là ai muốn đối phó với ba nữ nhân bên cạnh 11? Cứ thế mà nghĩ thì sẽ mở rộng liên lụy. E rằng sẽ có người nghĩ vụ ám sát Dương gia vài ngày trước không phải do cùng một đám người gây nên. Nghĩ tới những điều này, Trường Chấn không khỏi phiền não. Tất cả kế hoạch đều hoàn mỹ không tì vết. Đáng tiếc mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Có ai ngờ giữa đường sinh biến, rốt cuộc hiện tại không có một kế hoạch thành công. Ngay cả hắn cũng bắt đầu hoài nghi, có phải ông trời đang thiên vị tên Sở Nguyên kia không? Tư Vũ. Dương Tư Vũ khẽ lắc đầu, ý bảo Trương Chấn đừng làm đứt mạch suy nghĩ của mình. Mắt nàng chợt lóe sáng, đang ấp ủ âm mưu gì đó. Một hồi lâu sau, rốt cuộc Dương Tư Vũ cũng mở miệng nói. Chuyện Dương gia bên kia tạm quản lại đã, hai ngày nay đừng hành động tiếp. Trương Chấn gật nhẹ đầu, hắn cũng đang muốn bàn bạc chuyện này với Dương Tư Vũ. Nói càng nhiều càng sai nhiều, cùng một đạo lý đó, manh mối lưu lại cũng nhiều hơn. Nếu như bị người ta tra ra những việc này đều do hắn làm, chỉ sợ có trốn về Hà Lan, Dương gia cũng sẽ không để yên. Đáng tiếc, nếu như chuyện Âu Dương Nguyệt Nhi lần này có thể đắc thủ, thì tên Sở Nguyên kia nhất định sẽ trực tiếp sóng máy với Dương gia. Âu Dương Bác chắc chắn cũng đạp thêm một phát. Đến lúc đó, cái vũng nước đục kinh thành này mới thật sự hỗn loạn. Trường Chấn lại hỏi. Vậy bây giờ chúng ta dừng tay? Dừng tay? Dương Tư Vũ cười lạnh một tiếng nói. Sao có thể dừng tay? Không để bọn chúng đánh lẫn nhau ta không cam lòng. Trường Chấn nhíu mày nói. Thế nhưng bây giờ Sở Nguyên đã bị người ta truy đuổi khắp nơi như chó nhà có tang. Còn chưa đủ. Trong mắt Dương Tư Vũ lộ ra hàn quang. Nàng nghiến chặt hai hàm răng trắng ngà oán hận nói. Ta muốn hắn phải đau khổ, ta muốn tra tấn hắn cả đời. Còn cả bọn Dương gia kia, ta muốn tất cả đều phải chết. Trường Chấn thở dài nói, được rồi, tụi em vậy. Nhìn cặp mắt Dương Tư Vũ hiện đầy tơ máu, Trường Chấn không kìm được đau lòng. Nhưng hắn biết dù mình có khuyên bảo thế nào cũng vô dụng. Dương Tư Vũ không dám chợp mắt vào buổi tối, thậm chí chỉ cần trời vừa tối. Nàng nhất định phải bật hết tất cả đèn từ trong ra ngoài. Dường như chỉ có ánh sáng mới giúp nàng an tâm một chút. Bác sĩ tâm lý cũng từng nói với Trương Chấn, nếu như Dương Tư Vũ tiếp tục như vậy sẽ không thể chịu nổi áp lực tâm lý, thậm chí còn dẫn đến sụp đổ tinh thần. Nhưng hắn có thể làm gì? Điều duy nhất có thể làm là mau chóng giúp Dương Tư Vũ trả thù. Có lẽ chỉ như vậy nàng mới thật sự bỏ đi bóng ma sâu trong nội tâm. Đêm đã khuya, nhưng căn biệt thự xa hoa vẫn đèn đuốc sáng trưng. Ánh sáng nhất định phải soi tới từng góc nhỏ. Tất cả mọi nơi đều không được có chút bóng tối nào. Dương Tư Vũ đứng trước gương, nhìn bộ dạng phản chiếu của mình, giờ phút này nàng rất đẹp, thế nhưng nét thù hận trong mắt lại vô cùng nồng đậm. Bờ môi nhẹ nhàng hé mở, kẽ răng gằn ra từng chữ lạnh lùng. Âu Dương Nguyệt Nhi. Ác xì. Âu Dương Nguyệt Nhi ngồi trên chiếc giường phủ lông cừu ấm áp của Văn Vi, hắt xì liên tục. Tuy chăn mềm rất dày, rất ấm áp, nhưng nàng vẫn lạnh run người. Trong lòng nàng biết rõ, tối nay vừa sợ hãi vừa phải chịu lạnh như vậy, ngày mai nhất định sẽ bị cảm cúm, thậm chí có thể phát sốt. Trên thực tế lúc này nàng cũng cảm thấy thân thể mình yếu nhược lắm rồi. Nguyệt Nhi. Vân Vi đưa cho nàng một ly nước nóng. Uống nước cho ấm người. Âu Dương Nguyệt Nhi nhận lấy, cố nở nụ cười, nhỏ nhẹ nói, cảm ơn. Nhìn sắc mặt tái nhợt cùng thân thể liên tục rung lên vì lạnh của Âu Dương Nguyệt Nhi, Vân Vi thở dài, ngồi xuống bên nàng hỏi. Không biết ai làm ra việc này sao? Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu, nghĩ đến những bao tiêu chết vì dũng cảm bảo vệ mình, bất giác lộ ra vẻ buồn bã sau đó hỏi. Đúng rồi, tìm được A Thiếu chưa? Văn Phi an ủi. Người hầu của cô không sao, cha ta đã sai người dẫn bọn hắn đến đây rồi, có điều hộ vệ của cô. Âu Dương Nguyệt Nhi cúi đầu thấp giọng nói. Ta biết, nếu như không có bọn họ, ta cũng không đợi được tới lúc hắn đến cứu. Văn Phi thở dài, trầm mặc một lúc sau đó mới lên tiếng. Hắn rất quan tâm cô. Hả? Âu Dương Nguyệt Nhi ngẩng đầu, lúc này Văn Vi mới phát hiện, ánh mắt của nàng đã ửng đỏ. Âu Dương Nguyệt Nhi là một người rất tình cảm, ai đối xử tốt với mình nàng đều khắc ghi trong lòng. Ngay cả người hầu nàng cũng quan tâm như vậy, có thể thấy nàng rất thiện lương. Những người hộ vệ kia hy sinh vì cứu nàng, với tính cách của Âu Dương Nguyệt Nhi mà không cảm thấy đau lòng mới là lạ. Vân Vi giúp nàng quấn lại khăn che kín cơ thể, tránh bị thoát nhiệt nói. Hắn vừa biết cô xảy ra chuyện liền vội vàng chạy tới, cho thấy hắn rất quan tâm đến cô. Thật ra Vân Vi còn có một chuyện không dám nói ra, là con gái một đặc vụ cao cấp, nàng biết tình cảnh hiện tại của 11 rất khó khăn như thế nào. Vậy mà lúc này hắn dám lộ diện chỉ vì cứu Âu Dương Nguyệt Nhi. Điều đó khiến nàng biết Âu Dương Nguyệt Nhi có vị trí rất quan trọng trong lòng 11. Ít nhất nàng biết rõ, nếu như là mình gặp nguy hiểm, cũng đừng mong 11 tới cứu. Vừa nhắc tới 11, Vân Vi thấy ánh mắt của Âu Dương Nguyệt Nhi liền thay đổi. Thoáng chút ấm áp, chút ngọt ngào, lại có chút nhớ nhung. Uống một ngụm nước, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng ngực. Âu Dương Nguyệt Nhi cầm ly, cúi đầu trầm mặc. Bóng hình 11 dường như đã biến, chiếm cứ tất cả suy nghĩ trong đầu nàng. Hắn thật sự rất quan tâm ta. Âu Dương Nguyệt Nhi thầm nghĩ. Nghe Vân Vi nói vậy, nàng liền nhớ lại mỗi lần mình gặp chuyện gì. 11 luôn là người xuất hiện đầu tiên. Lúc bị bắt ở Hàng Châu cũng thế. Tại Đông Hải cũng vậy, mà ngày hôm nay vẫn là như thế. Giống như 11 biến thành thần hộ mệnh bảo vệ cho nàng. Mà nàng cũng đã quen ỷ lại vào vị thần hộ mệnh này mất rồi. Mỗi lần gặp nguy hiểm, người đầu tiên nàng nghĩ đến là 11. Mà thật sự hắn luôn luôn là người đến cứu nàng trước hết. Hắn thật sự rất quan tâm ta. Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra niềm hạnh phúc ngọt ngào. Xem ra cơ hội cho thanh ngữ rất ít. Nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi, trong lòng Văn Vi thầm nhủ điều này, không khỏi lo lắng cho người bạn tốt của mình. Bất luận dung mạo hay khí chất của Âu Dương Nguyệt Nhi đều hiếm ai có thể sánh được. Huống hồ trên người nàng còn có hào quang của nữ thần làng âm nhạc. Xuất thân lại càng không tầm thường. Một nữ nhân như vậy chỉ cần nam nhân không phải mù lòa hoặc có vấn đề về giới tính đều không thể không động lòng. 11 cũng là một nam nhân bình thường. Nếu hắn chọn Âu Dương Nguyệt Nhi, Văn Vi sẽ không cảm thấy kỳ lạ chút nào. So với nàng ta, cơ hội của Nguyễn Thanh Ngữ còn lại rất nhỏ nhoi. Nghĩ đến Nguyễn Thanh Ngữ, Văn Vi lại nghĩ về bản thân mình không khỏi cười khổ. Nếu bàn về dung mạo, nàng tự tin mình không thua kém Âu Dương Nguyệt Nhi, thế nhưng khí chất thì lại kém xa. Ba người Âu Dương Nguyệt Nhi, Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ đều có chỗ hơn người. Âu Dương Nguyệt Nhi có thể nói là người hoàn mỹ nhất trong cả ba. Dung mạo xinh đẹp, khí chất cao quý trang nhã, được âm nhạc tạo ra. Hơn nữa sự tự tin, điềm tĩnh được tôi luyện khi giao tiếp với các nhân vật lớn, giúp nàng vượt trội hai người kia ở mọi phương diện. Dung mạo của Văn Vi không kém Âu Dương Nguyệt Nhi. Hơn nữa cặp chân dài của nàng còn gợi cảm hơn Âu Dương Nguyệt Nhi. Có điều khí chất của nàng lại có chút quyến rũ, hơn nữa cách ăn mặc cũng rất gợi cảm. Bất cứ nam nhân nào lần đầu tiên thấy nàng đều nghĩ tới dục vọng mà không phải là thưởng thức. Dung mạo Nguyễn Thanh Ngữ không sánh được với Âu Dương Nguyệt Nhi cùng Văn Vi, nhưng nàng cũng có điểm mạnh của mình. Nàng khiến cho người khác có một cảm giác ôn hòa tươi sáng, rất thoải mái. Lúc trước Văn Vi cũng bị hấp dẫn bởi khí chất của Nguyễn Thanh Ngữ, mới trở thành bạn bè với nàng. Mà trên thực tế bất luận là tính cách, năng lực hay là lối sống của Nguyễn Thanh Ngữ đều không có gì để chê trách. Văn Vi cũng thích 11, chính nàng biết rõ điều ấy. Chẳng qua cho tới giờ nàng luôn chôn chặt tình cảm trong lòng, chưa từng thổ lộ với bất cứ ai. Từ lần đầu tiên chạm mặt cho tới rất nhiều sự kiện phát sinh tiếp theo. Kể từ giây phút 11 hôn nàng trong cơn mê, thân ảnh cô đơn, lạnh lùng kia đã khắc sâu vào trong lòng nàng. Nhưng Văn Vi là một nữ nhân mạnh mẽ, nàng rất lý trí. Nàng biết mình và 11 sẽ không có kết quả, cho nên kiên định lựa chọn từ bỏ ngay từ đầu. Từ ngày biết chuyện của Nguyễn Thanh Ngữ, Văn Vi đã hoàn toàn từ bỏ. Hy vọng Thanh Ngữ có thể đến với 11, không ngờ tới lại xuất hiện Âu Dương Nguyệt Nhi. Khi biết rõ 11 có quan hệ không đơn giản với ngôi sao ca nhạc này, ngay cả Văn Vi cũng phải giật mình. Khi đó nàng chợt hiểu, cơ hội cho Nguyễn Thanh Ngữ cũng chẳng còn bao nhiêu. Thật ra, đó là Văn Vi suy nghĩ ở góc độ của một người đàn ông bình thường. Quá thật, người bình thường nào đều sẽ chọn Âu Dương Nguyệt Nhi, nàng xinh đẹp, khí chất hơn người, lại là ngôi sao ca nhạc. Quan trọng nhất nàng là con gái Âu Dương Bác. Bất kỳ bậc nam nhi nào cũng không thể cự tuyệt được một nữ nhân như vậy. Đáng tiếc Văn Vi chưa nghĩ đến, 11 không phải là một người bình thường. Thậm chí có thể hắn sẽ không thích bất kỳ một nữ nhân nào. 11 từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành công cụ sát nhân. Về mặt tình cảm hắn gần như chẳng biết gì. Đến tận hiện tại, hắn thậm chí còn không biết tình cảm là thứ gì. Cũng không ai nói cho hắn vấn đề này. Giống như tất cả mọi người sợ quỷ, đó là bởi vì chúng ta biết rõ quỷ đáng sợ. Nhưng nếu để cho một đứa bé từ nhỏ không biết đến những việc liên quan đến quỷ, cũng không ai nói cho hắn về quỷ, sau này lớn lên nó sẽ chẳng biết quỷ là cái thứ gì, tái lại sẽ ngây thơ hỏi ngươi, quỷ là thứ gì, ăn được không? 11 cũng giống như vậy, kể cả hầu tử hoàng hậu, cùng những người trong trại huấn luyện đều như thế. Những thứ như cảm tình thật quá xa vời với họ. Hơn nữa bọn họ cũng không cần cảm tình. Thứ ma quỷ muốn ở bọn họ chính là năng lực giết người xuất chúng, cùng với sự phục tùng tuyệt đối. Với ma quỷ, công cụ chỉ là công cụ, không thể để cho chúng có cảm tình. Có cảm tình, công cụ sẽ trở nên thiện lương, sẽ trở nên yếu đuối, thậm chí sợ hãi cái chết. Bất kể thế nào, ma quỷ huấn luyện rất thành công. Trước kia 11 cũng chỉ là một công cụ, không hề có cảm tình. Cho nên hắn cũng sẽ không sinh ra cảm tình với bất cứ ai. Ít nhất khi mới quen Âu Dương Nguyệt Nhi, hắn chẳng có một ý niệm gì về nàng. Thậm chí còn cảm thấy nàng rất phiền phức. Xinh đẹp, mọi người yêu mến. Thật ra khi đó 11 còn không biết xinh là cái khái niệm gì. Mãi đến sau này, sau nhiều lần gặp gỡ, cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, 11 mới dần thay đổi cái nhìn về Âu Dương Nguyệt Nhi. Nhưng hắn nảy sinh cảm tình với nàng từ lúc nào, chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ muốn bảo vệ cho nàng, không để nàng bị thương tổn. Nhưng 11 không thừa nhận đó là cảm tình. Đơn giản là muốn bảo vệ cho nàng mà thôi. Hắn còn muốn bảo vệ Nguyễn Thanh Ngữ cùng Trương Hân Hân. Chẳng lẽ là vì yêu hết các nàng rồi? Cảm tình là thứ rất phức tạp nhưng cũng rất kỳ diệu. Có điều 11 là một người đầy mâu thuẫn. Một mặt dùng mọi cách để tìm kiếm cảm tình, một mặt lại hết sức bài xích cảm tình. Vân Vi không biết rằng trở thành nữ nhân của 11 là một chuyện rất đau khổ. Nhưng Âu Dương Nguyệt Nhi lại hiểu rõ điểm này. Có điều nàng vẫn quan tâm trả giá, không hề oán hận. Biết làm sao được, ai bảo nàng đã thật lòng yêu 11, hơn nữa đã lún quá sâu vào chữ tình này mất rồi. Ta chờ ngươi cả đời. Không phải người phụ nữ nào cũng có can đảm nói ra những lời này, càng không phải ai cũng có thể làm được. Một lời hứa hẹn như đeo gông xích xiềng suốt một đời. Có lẽ người khác cho đó là ngu ngốc, nhưng Âu Dương Nguyệt Nhi lại thấy đáng giá. Nàng không dễ dàng trao trái tim của mình cho người khác, nhưng một khi đã yêu, nàng sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Cả đời, Âu Dương Nguyệt Nhi sẽ đợi. Nàng tin dù mãi mãi, chẳng được ở bên 11, nàng vẫn sẽ chờ đợi, cho đến tận lúc hắn yêu nàng. Cho dù khi đó nàng đã già nua, không còn xinh đẹp, nàng vẫn sẽ chờ, nữ nhân khi yêu đều ngốc nghếch như vậy. Khu biệt thự xa hoa trên núi bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tiếng súng khi nãy đã làm kinh động tất cả mọi người. Cho tới bây giờ khi chiến đấu đã kết thúc, mới có một đám chạy tới nghe ngóng xem xảy ra chuyện gì. Âu Dương Nguyệt Nhi ở trong khu biệt thự này cũng không phải bí mật. Vậy nên khi biết xảy ra đấu súng tại đây, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nghĩ đến khi tin tức này được công bố vào ngày mai, nhất định sẽ tạo ra chấn động lớn cho công chúng. Một lúc sau, ba chiếc xe chuyển quân từ quân khu 3 lao nhanh đến. Đó là cả một đại đội vũ trang. Xe vừa dừng lại, từng đội lính được vũ trang đầy đủ nhanh chóng nhảy xuống, sau đó nhanh chóng tản ra dưới sự chỉ huy của đội trưởng. Một đội tiến về biệt thự của Âu Dương Nguyệt Nhi, một đội bố trí chướng ngại vật để phong tỏa xung quanh. Suốt quá trình này, trừ mấy trung đội trưởng kêu lên đi theo ta, không còn một binh sĩ nào lên tiếng. Trên cả con đường chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đều đặn, làm cho người ta không khỏi cảm thán kỷ luật của quân đội. Trong đội còn lưu lại, đang vây quanh bảo vệ một chiếc xe có cờ hồng. Cửa xe mở ra, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tóc mai đã điểm bạc, khuôn mặt góc cạnh, mặc đồ tướng quân từ trên xe bước xuống. Khi hắn đứng thẳng người, khí thế mạnh mẽ lập tức tản ra. Đôi mắt hữu thần lộ ra tinh quang làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Nhìn khí thế của hắn liền biết ngay là một nhân vật lớn. Âu Dương Bác, Thượng tướng Trung Quốc, Tổng tư lệnh quân khu 3, rốt cuộc đã đến. Đám lính của Âu Dương Bác vừa tới nơi liền nhanh chóng phong tỏa ngọn núi, không cho phép bất kỳ phương tiện nào ra ngoài. Cũng may lúc này đêm đã khuya, nếu không hành động bá đạo như vậy, tất sẽ làm người khác thầm phê bình. Dù sao có thể ở biệt thự trong vùng này đều là những người có máu mặt. Trên đỉnh núi đối diện, ba bóng người đứng sừng sững, trang phục mỏng manh đón gió khiến mái tóc và tà áo bay phần phật. Có điều dường như họ không cảm thấy lạnh, vẫn đứng yên như trước. Lão Âu Dương đã đến. Có nên sang chào hỏi một chút không? Hào Thiền nói. Lão giả đứng giữa khẽ lắc đầu nói. Thôi, bây giờ không phải là lúc lộ diện. Một người khác nói. Hơn nữa, giờ lão Âu Dương có cả đống chuyện cần xử lý, không thèm quan tâm tới chúng ta đâu. Lão giả khẽ giật đầu nói. Ta thật sự rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai muốn ra tay với con gái lão ấy? Hào Thiền nói. Bất kể là ai cũng vậy. Chuyện ngày hôm nay lão Âu Dương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cứ chờ mà xem, cùng lắm tới ngày mai hắn sẽ có hành động. Cao thủ Long Hồn đứng bên trái lắc đầu thở dài nói. Hiện tại ngay cả lão Âu Dương cũng nhúng tay vào việc này, càng lúc càng lớn chuyện rồi. Lão già ở giữa nói, cứ trở về đã, thuật lại mọi chuyện cho tổ trưởng, hắn sẽ quyết định kế tiếp làm gì. Hai người còn lại nhẹ gật đầu. Một luồng gió lạnh thốc lên đỉnh núi. Khi làn gió cuốn qua sườn núi này, ba bóng người đang đứng trên sườn núi liền biến mất trong chớp mắt. Nếu có người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ dụi cặp mắt hô to, gặp quỷ rồi. Trương Chấn lại dám ra tay với Âu Dương Nguyệt Nhi. Ngón tay của DK nhẹ nhàng xoa xoa sống mũi, nhếch môi mỉm cười tà mị. Xem ra trò chơi này càng ngày càng thú vị. Lúc này DK đang đứng trên mép sân thượng của một cao ốc. Chỉ cần bước tới một bước liền ngã xuống tan xương nát thịt. Nếu là người bình thường đứng ở chỗ này đã sớm sợ đến mềm nhũn cả người. Thế nhưng, hình như DK đang hưởng thụ sự kích thích này. Trên cao nhìn xuống, mang lại một cảm giác cao cao tại thượng, làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Trước mắt DK chính là cao ốc Trương Hân Hân ở. Lúc này đêm về khuya, trong nhà Trương Hân Hân đã tắt đèn từ lâu. Cả cao ốc chỉ có vài căn hộ vẫn còn sáng đèn. Trương Hân Hân không dám nói chuyện xảy ra lúc chiều cho cha mẹ. Còn sở phòng vì muốn đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu, đã bị chậm trễ do hôm trước xin nghỉ phép nên tối nay không về nhà ngủ. Sau lưng DK là một đôi nam nữ đứng cung kính. Nam là một người da đen cao lớn, dáng người to khỏe, nhìn có vẻ rất mạnh mẽ. Nữ là một người da vàng, dáng người nhỏ nhắn, thoạt nhìn rất bình thường. Có điều nếu như ai đó đến gần hai người này sẽ cảm giác không khí xung quanh dường như trở nên lạnh lẽo. Người có kinh nghiệm liền biết ngay hai người kia chính là tinh anh dẫm đạp lên vô số mạng người mà sống sót. Diệu, DK gọi. Trưởng quan. Nữ nhân kia vội vàng cung kính cúi đầu đáp. Tính tình DK nổi tiếng quái cỡ, lòng dạ độc ác, nếu không cẩn thận làm hắn mất vui. Không thể nghi ngờ chỗ này sẽ lập tức có thêm một thi thể. Ngươi có thể đột nhập vào Dương gia, Vương gia và Long gia không? Diệu đáp ngay không chút do dự, có thể. DK nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, miệng nở nụ cười quỷ dị. Diệu cúi gằm không dám nhìn hắn, thái dương toát mồ hôi lạnh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cho đến khi DK thu lại ánh mắt, nàng giống như vừa thoát khỏi một áp lực thật lớn thở hắt ra. DK quay đầu lại tiếp tục quan sát cao ốc ở đối diện. Phòng ngủ của Trương Hân Hân ở tầng 5, lúc này trong phòng đã tắt đèn, có lẽ nàng đã đi ngủ rồi. DK nói, ta cho ngươi 3 ngày, ngươi phải đột nhập vào ba nhà này, bố trí một lượng thuốc nổ thật lớn. Nhớ kỹ, bố trí thuốc nổ không được để cho kẻ khác phát hiện. Nếu như có người phát hiện ra thuốc nổ, người chết đi. Rõ, trưởng quan. Diệu cúi đầu nói, ngoài ra, nếu như có người phát hiện ngươi đột nhập, ngươi phải kích nổ ngay, thi thể của ngươi cũng không được lưu lại. Dân, Diệu không chút do dự đáp, tuy nhiên sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, nếu để ta biết ngươi bị người phát hiện mà chạy trốn. DK gõ nhẹ đồng hồ trên tay mình nói, ta biết cách sử dụng quyền hạn của mình. Diệu khẽ rung lên, gật đầu kiên định nói, dân, trưởng quan. Liệp cẩu, dân, trưởng quan. Nam tử da đen vội vàng đáp. Trong 3 ngày, ngươi phải giết sạch người của nhà của Từ Khiêm, nhưng nhớ kỹ Từ Khiêm nhất định phải sống. Cơ mặt Liệp Cẩu giật giật, vừa rồi vẫn cười thầm việc Diệu phải thực hiện một nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, không ngờ lại tới lượt mình nhanh như vậy. Từ Khiêm là ai? Tuy người nhà hắn không ở trong căn cứ quân khu, nhưng phòng bị xung quanh chắc chắn cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhiệm vụ này căn bản là có đi mà không có về. Dika quay đầu lại nhìn cái đầu đen trọc lóc của Liệp Cẩu, ánh mắt lạnh băng không chút cảm tình. Lạnh lùng nói, nếu như không thể trốn thoát hoặc nhiệm vụ thất bại, ngươi trực tiếp khởi động trang bị tự phát nổ trên đồng hồ, không được lưu lại thi thể, rõ chưa? Liệp Cẩu cắn răng gật đầu nói, rõ trưởng quan. DK phất tay nói, quay về chuẩn bị đi. Dân. Diệu và Liệp Cẩu cúi người chào DK sau đó đồng thời lui ra. DK cúi đầu nhìn Diệu và Liệp Cẩu lái xe rời đi, khóe miệng nở nụ cười tà mị. Trường Chấn, ngươi muốn khuấy đục nước, vậy ta giúp ngươi một chút. Muốn loạn thì loạn cho chót, toàn bộ thiên hạ đều loạn mới thú vị. Ta không tin lần này không ép được ngươi phải xuất hiện. Âu Dương tướng quân. Văn Cường đích thân tới cửa nghênh đón Âu Dương Bác, nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn. Một số người ở những biệt thự khác đứng từ xa chỉ trỏ. Hận mình sao không ra tay cứu Âu Dương Nguyệt Nhi mà lại để cho tên gian thương này làm trước, bỏ lỡ một cơ hội thật tốt làm Âu Dương Bác thiếu nợ ân tình. Âu Dương Bác thấy Văn Cường, vẻ mặt vốn âm lạnh mới lộ ra chút tươi cười gật đầu nói, Giang tiên sinh, cảm ơn ngươi. Hãy không có gì, không có gì đâu. Âu Dương tướng quân, mời vào nhà. Văn Cường dẫn Âu Dương Bác đi đến biệt thự của Văn Gia. Phía sau, các đội binh sĩ, súng đạn đầy đủ, trùng trùng điệp điệp vây quanh bảo hộ. Trận thế nhìn qua cũng đủ dọa người. Âu Dương Bác đi vào biệt thự của Văn Gia, nhìn xung quanh rồi hỏi. Văn tiên sinh, Nguyệt Nhi đâu? Văn Cường chỉ lên lầu cười nói. Âu Dương tiểu thư bị kinh động, lại trúng gió lạnh nên hơi cảm cúm. Uống thuốc xong liền ngủ rồi. Con gái của ta đang ở bên cạnh nàng. Âu Dương tướng quân có lên thăm nàng một lát không? Âu Dương Bác trầm ngâm một chút, cuối cùng lắc đầu nói. Thôi, trước tiên cứ để cho nó ngủ một lát đã, đừng quấy rầy. Không vấn đề, không vấn đề. Âu Dương tiểu thư tiến tâm lừng lẫy, có thể ở nhà ta là may mắn của chúng ta. Có muốn cũng không được đó chứ. Văn Cường tươi cười sảng khoái, dẫn Âu Dương Bác ngồi xuống rồi tự mình bên cạnh pha trà. Âu Dương Bác phất tay, bốn binh sĩ ở sau lưng hắn liền rời khỏi. Văn Cường thấy vậy đoán ngay được Âu Dương Bác có việc riêng muốn nói, bèn ra hiệu cho mấy người hầu lui ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, phòng khách rộng lớn vậy, lúc này lại chỉ còn hai người Âu Dương Bác và Văn Cường. Âu Dương Bác nhìn Văn Cường, nét mặt trang nghiêm, thả lỏng phần nào hỏi. Ngài nói Văn tiên sinh không đơn giản chỉ là thương nhân. Văn Cường đang pha trà nghe vậy liền cười nói, cũng là làm việc vì quốc gia mà thôi. Âu Dương Bác khẽ gật đầu. Trên đường đến đây hắn nhận được điện thoại của quân khu báo rằng Âu Dương Nguyệt Nhi đã được cứu thoát an toàn. Lúc này đang ở trong nhà Văn Cường. Âu Dương Bác lập tức ra xét hồ sơ của Văn Cường. Lần kiểm tra này làm hắn cũng phải giật mình. Độ bảo mật hồ sơ của Văn Cường cực cao, ngay cả với quyền hạn của hắn cũng không thể tra xét. Trừ khi báo cáo để Trung ương phê chuẩn thì mới có quyền xem. Âu Dương Bác liền ý thức được ngay Văn Cường không phải là người thường. Chỉ có ba loại người mà quyền hạn của hắn cũng không thể tra xét. Một là thành viên của Long Hồn, hai là đặc vụ cấp cao, ba là đặc công cao cấp. Cho nên vừa gặp mặt, câu nói kia Âu Dương Bác làm như chỉ thuận miệng nói ra, nhưng thực ra hắn đang âm thầm thăm dò. Mà lão hồ ly Văn Cường cũng biết ngay ý tứ của Âu Dương Bác, kín đáo tiết lộ một chút thông tin về mình. Âu Dương Bác biết thân phận của những người như Văn Cường không thể tùy tiện nói ra. Hắn nói vì quốc gia làm việc đã là lộ ra quá nhiều rồi. Âu Dương Bác cũng không hỏi vấn đề này nữa, quay sang hỏi. Nguyệt Nhi có bị thương không? Âu Dương Bác vừa đến đây liền tới Văn Gia ngay, còn chưa nhìn thấy tình trạng thê thảm ở biệt thự của Âu Dương Nguyệt Nhi. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là chút kinh hãi thôi. Văn Cường xua tay cười nói. May mà tiểu tử Sở Nguyên kia chạy đến, không thì thật sự có phiền toái rồi. Với mạng lưới tin tức của Văn Cường, hắn đã sớm biết 11 có quan hệ không tệ với người nhà của Âu Dương Nguyệt Nhi nên cũng không giấu giếm. Sở Nguyên? Âu Dương Bác hơi giật mình hỏi. Là hắn cứu Nguyệt Nhi? Văn Cường đưa trà tới, trên mặt vẫn duy trì nụ cười xã giao, gật đầu nói. Đúng vậy, lúc ấy ta đang phê duyệt tài liệu tại thư phòng, thì bỗng nghe thấy tiếng súng vọng tới. Lập tức sai thủ hạ ra ngoài tra xét mới biết là tiếng súng truyền tới từ biệt thự của Âu Dương Nguyệt Nhi tiểu thư. Ta lúc ấy hoảng lên, dội vàng dẫn người đến đó chứ. Chỉ là khi đến nơi thì mọi việc cũng đã xong xuôi, hơn nữa Sở Nguyên cũng ở đó. Vừa thấy hắn ta liền thở phào, biết rằng Âu Dương tiểu thư chắc chắn không gặp chuyện gì rồi. Âu Dương Bác nhận lấy chén trà, lịch sự uống một ngụm tượng trưng, nâng chén trà cười nói, lần này thật sự phải cảm ơn ngươi. Văn Cường giang tay cười nói, cảm ơn cái gì, ta từ đầu tới cuối có làm gì đâu, chỉ là tiếp nhận Âu Dương tiểu thư mà thôi. Ai, nói tới cũng thật xấu hổ, may mà Sở Nguyên đến trước một bước, không thì lúc ta đến cũng sợ đã muộn rồi. Âu Dương Bác đặt chén trà xuống hỏi, nghe nói tiên sinh biết Sở Nguyên? Có biết, ta biết hắn từ mấy năm trước, tên đó cũng thật là khó lường đó. Văn Cường cười nói, vừa âm thầm quan sát nét mặt Âu Dương Bác, nhưng mà Âu Dương Bác ở địa vị cao đã lâu, cũng là một lão hồ ly, muốn nhìn ra được điều gì quả thật rất khó. Vậy bây giờ Sở Nguyên đang ở đâu? Âu Dương Bác hỏi. Văn Cường lắc đầu nói, hắn giao Âu Dương tiểu thư cho con gái của ta sau đó đi mất. Ngươi cũng biết, hiện tại hắn không nên công khai lộ diện, nhưng cũng phải nói Sở Nguyên quả thật rất quan tâm Âu Dương tiểu thư. Bản thân hắn cũng gặp một đống phiền toái, nhưng vừa biết Âu Dương tiểu thư xảy ra chuyện, liền vì nghĩa quên thân chạy đến. Âu Dương Bác nhẹ nở nụ cười, thấy nét cười của hắn, Văn Cường thoáng chau mày thầm nghĩ. Ồ, thật không thể ngờ, nhìn thần sắc của lão Âu Dương thì dường như cũng không phản đối chuyện con gái hắn và 11, xem ra tiểu tử này qua cửa rồi. Văn Cường từng giao tiếp với vô số người, rất giỏi quan sát nét mặt người khác. Vừa nhìn thấy biểu hiện của Âu Dương Bác, hắn liền đoán được ngay, ông ấy rất có hảo cảm với 11, không phản đối quan hệ giữa hắn với Âu Dương Nguyệt Nhi. Tin tức này lộ ra bên ngoài, khẳng định sẽ làm cho người kinh ngạc hơn cả nổ bom nguyên tử. Nhưng Văn Cường rất thông minh, hắn lập tức lựa chọn quên việc này đi, coi như không biết gì hết. Lúc này từ trên lầu vang lên tiếng bước chân. Âu Dương Bác quay đầu nhìn liền thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang từ trên lầu đi xuống. Cô gái này thấy Âu Dương Bác ngồi trong phòng khách cũng không bất ngờ, trái lại gật đầu mỉm cười với hắn một cách tự nhiên. Văn Cường vội vàng giới thiệu, đây là con gái của ta Văn Di. Sau đó hắn ngẩng đầu hỏi, sao con đã xuống rồi, Âu Dương tiểu thư đâu? Văn Vi nói, Nguyệt Nhi ngủ rồi, con sợ cô ấy tỉnh lại sẽ khát nước, cho nên xuống lấy trước một ly. Âu Dương Bác đứng dậy nói lời cảm ơn, ai, phiền toái cháu chiếu cố Nguyệt Nhi rồi. Văn Vi cười nói, bác đừng khách khí, cháu và Nguyệt Nhi là bạn bè mà. Văn Vi nói chuyện phiếm với Âu Dương Bác một lúc, sau đó mới đi rót một ly nước ấm, xin phép rồi lên trên lầu 2. Sau khi Văn Vi lên lầu, Văn Cường mới cười nói, Âu Dương tướng quân chắc vẫn chưa biết, con gái của ta và Âu Dương tiểu thư không chỉ là bạn tốt, gần đây hai đứa nó còn góp vốn chuẩn bị thành lập một công ty mạng. Ồ, Âu Dương Bác chớp mắt, hắn biết Âu Dương Nguyệt Nhi đứng tên thành lập một công ty mạng, nhưng những việc này hắn chưa bao giờ hỏi qua. Hơn nữa con gái phát triển sự nghiệp của mình, thân là phụ thân, hắn đương nhiên rất vui vẻ, rất ủng hộ. Có điều không ngờ Nguyệt Nhi lại góp vốn cùng con gái Văn Cường. Vừa rồi hắn để tâm quan sát Văn Vi, cô gái này thấy hắn cũng không hề bối rối, thần sắc ung dung, là người đã quen giao thiệp với nhân vật lớn. Hơn nữa vừa rồi nói chuyện cùng hắn khá là khôn khéo, gây được hảo cảm với người khác. Âu Dương Bác không khỏi gật đầu, vui mừng vì con gái mình có thể có một người bạn tài giỏi như vậy. Bởi Văn Cường đã cứu con gái mình, Âu Dương Bác nói chuyện với hắn vô cùng khách khí, không hề tự cao tự đại. Hai người nói tán gẫu một lúc, bỗng có binh sĩ ở ngoài cửa lên tiếng. Báo cáo! Âu Dương Bác đang muốn nói vào đây, lập tức ý thức được đây là nhà của Văn Cường. Nếu như hắn nói những lời này thì hơi có vẻ đổi khách thành chủ. Cũng may Văn Cường rất tình ý, không để hắn phải khó xử. Mỉm cười sau đó rồi tự đi ra mở cửa. Đương nhiên hành động này cũng có ý nịnh nọt Âu Dương Bác. Đứng ngoài cửa là một vị trung úy, chức vụ của hắn có lẽ là đại đội trưởng hoặc phó đại đội trưởng. Vị trung úy này đi đến trước mặt Âu Dương Bác cúi chào, tướng quân. Âu Dương Bác gật đầu nói, ra được gì rồi? Vị trung úy nói, tại biệt thự của Âu Dương tiểu thư xảy ra bắn nhau, tổng cộng có ba bên tham gia, một bên là bảo tiêu của Âu Dương tiểu thư, một bên là đám cướp, một bên nữa thì không rõ. Nhưng vừa rồi thuộc hạ đã hỏi bảo tiêu của Văn tiên sinh, họ nói bên thứ ba kia là bạn của Âu Dương tiểu thư. Âu Dương Bác gật đầu nói, những việc này ta biết rồi. Trung úy tiếp tục báo cáo. Hiện trường tổng cộng có 27 thi thể, trong đó có 15 cái là của đám cướp, trong đó có 4 người bị bắn chết ở bên ngoài. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, có một tên bị chết do bị súng ngắn bắn trúng chỗ yếu hại, hắn là do bảo tiêu của Âu Dương tiểu thư bắn chết. Ba tên còn lại bị chết bởi súng tiểu liên, hắn là do bên thứ ba kia giết chết. Có 11 tên cướp chết ở trong phòng, trong đó 4 người bị giết bằng chủy thủ. Còn lại 7 người đều bị bắn chết bằng súng ngắn. Người ra tay giết chúng kỹ thuật bắn súng cực cao, hầu như phát nào cũng đều trí mạng. 12 thi thể còn lại đều là bảo tiêu của Âu Dương tiểu thư. Âu Dương Bác nheo mắt, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Văn Cường thấy vậy không khỏi rung động trong lòng, lập tức biết rằng Âu Dương Bác đã động sát cơ. Hắn không biết rằng bảo tiêu của Âu Dương Nguyệt Nhi đều do Âu Dương Bác tỉ mỉ an bài. Trong đó còn vài người là binh lính cũ do chính tay hắn điều đến. Trung úy tiếp tục nói, bảo tiêu của Âu Dương tiểu thư chết toàn bộ. Nghe những người ở gần đó nói, đám cướp kia còn một tay bắn tỉa, nhưng chúng ta không tìm được tay bắn tỉa đó. Chỉ sợ lúc này hắn đã cao chạy xa bay rồi. Sắc mặt Âu Dương Bác lạnh lùng hỏi, ra được gốc gác của bọn chúng không? Dân. Trung úy nghiêm người đáp. Theo tin tức tình báo, tạm thời nghi ngờ đám cướp này là một đội lính đánh thuê đến từ phương Tây, tên là Hoàng Kim Hạc Tử. Hoàng Kim Hạc Tử. Âu Dương Bác nhíu mày. Trung úy nói, Hoàng Kim Hạc Tử là một đoàn lính đánh thuê cỡ trung ở phương Tây, tạo thành bởi quân nhân xuất ngũ của nhiều nước. Ban đầu quân số bọn họ khoảng 120 người. 6 năm trước, Hoàng Kim Hạc Tử tiếp nhận một nhiệm vụ trong chiến tranh, hơn nữa chết trong chiến dịch đó. Gần 50 người sống sót hầu như đều tàn phế. Sau cuộc chiến, Hoàng Kim Hạc Tử đã bị xóa sổ khỏi giới lính đánh thuê. Sau này cũng không có tin tức gì về bọn họ nữa. Hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định đám cướp đó là Hoàng Kim Hạc Tử. Bọn thuộc hạ chụp hình bọn họ chuyển về cơ quan tình báo để thẩm tra đối chiếu tư liệu thêm. Âu Dương Bác trầm giọng hỏi, vì sao bọn chúng lại đến đây? Trung úy do dự một chút nói, tạm thời không thể tra được, nhưng có người thuê bọn chúng làm việc này. Ai? Vừa dứt lời, Âu Dương Bác liền nhận ra mình tức giận quá nên hồ đồ mất rồi. Người đã chết sạch làm sao còn có thể tra được ai thuê? Quả nhiên vị trung úy đáp, xin lỗi tướng quân, tạm thời chúng ta vẫn chưa điều tra ra. Có thể điều tra được bọn chúng 6 năm nay đã ở đâu không? Thời gian gần đây tiếp xúc với ai? Trung úy lắc đầu nói, cơ quan tình báo đang điều tra, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Âu Dương Bác nghĩ ngợi nói, bảo cơ quan tình báo điều tra xem bọn họ nhập cảnh thế nào, thời gian địa điểm, ngoài ra sau khi nhập cảnh thì tiếp xúc với kẻ nào. Rõ. Ngoài ra, điều tra xem ai cung cấp súng ống đạn dược cho bọn chúng. Rõ. Âu Dương Bác thở ra một hơi, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, lập tức hỏi. Đúng rồi, bọn chúng có xe chứ? Trung úy đáp nhanh, dân tướng quân, có tổng cộng 3 chiếc xe, hiện nay vẫn đang ở hiện trường. Điều tra xuất xứ của chúng chưa? Đã điều tra, nhưng 3 chiếc xe đều là đồ ăn trộm, giấy tờ cũng là giả, không có manh mối. Âu Dương Bác hiếp mắt, trong mắt hiện lên chút thâm trầm, thấp giọng nói, hành sự thật cẩn thận, xe ăn trộm giấy tờ giả, đám người nước ngoài chắc chắn không thể tự mình kiếm được những thứ này. Chà, nhất định phải điều tra được 3 chiếc xe này là do ai cung cấp. Rõ. Trung úy nghiêm trang cúi người đáp lời. Hết tập 168. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.